Ước chừng ở bên đường chờ nửa tiếng, thần ông bội tử cuối cùng cũng chậm rãi đến muộn. Lần này cách ăn mặc trở thành nghe hồng quốc sơ ông bội tử, trên đầu còn trải hai cái bím tóc lớn. Thần ông bội tử xuất hiện bên bờ Vân Xuyên Hà, Diệp Vũ vừa nhìn thấy nàng liền cùng Triệu Thiên Thiên đứng lên, sau đó liền bị thần ông bội tử khoát tay chặn lại. Nước sông Vong Xuyên Hà phun trào, một chiếc thuyền nhỏ từ trong nước hiện lên. Trên thuyền còn có một người đội mũ rộng vành, cầm thuyền mái chèo, cúi đầu thấy không rõ dung mạo. Phiền, đưa ta đến bờ bên kia. Thần âm muội tử nhảy lên thuyền nói. Người chèo thuyền gật gật đầu, nhẹ nhàng huy động mái chèo, rất nhanh liền đi tới trước mặt Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến. Diệp Vũ hiếu kỳ đánh giá người chèo thuyền, liền hỏi, vị này là người đưa đò trên dòng sông Vong Xuyên. Thần âm muội tử giới thiệu nói, người sống là không thể qua cầu Nại Hà, âm quan muốn qua Vong Xuyên Hà nhất định phải dùng chìa khóa Quyển Môn Quan triệu hoán người đưa đò, sau đó dùng một chút lễ vật nho nhỏ đổi lấy một lần qua sông. Dựa theo cách nói của thần âm muội tử là không để cho âm quan dương gian mỗi ngày hướng tới âm phủ chạy, vì lẽ đó người đưa đò mới có thể hướng bọn họ thu phí. Còn muốn cho người đưa đò cái gì, chỉ cần không quá phải là đồ vật quá xa xỉ, người đưa đò đều sẽ nhận lấy. Nếu như bây giờ không có lễ vật, vậy chỉ dùng âm đức tới thay thế. Diêm Vũ sờ sờ gia sản trên người, lấy ra một tấm thôn đôi phù lần trước lấy được, đưa cho người đưa đò. Người đưa đò hời hợt nhận lấy, bảo Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến lên thuyền, ung dung mà đưa bọn họ đến bờ bên kia Vong Xuyên Hà. Lúc qua sông, Diêm Vũ đơn giản giới thiệu Triệu Thiên Thiến cho thần âm muội tử. Triệu Thiên Thiến biết được thần âm muội tử lại là phủ quân, quả thực giật mình, mà thần âm muội tử lại tập trung tinh thần hỏi Triệu Thiên Thiến có cấp bậc gì trong vương giả vinh quang không. Hai người đều thuộc loại muội tử dễ thương, vì vậy trong thời gian qua sông hai người liền hàn huyên. Sau khi lên bờ, người đưa đò lại lái thuyền nhỏ chìm vào đáy sông Vong Xuyên Hà. Triệu Thiên Thiến hiếu kỳ đánh ra bốn phía, nói với thần âm muội tử, thần âm phủ hình như có rất nhiều quy củ cùng trật tự dân gian không giống nhau lắm. Đúng vậy, âm phủ quy củ rất nhiều, nhưng vào thành rồi liền cùng dân gian không quá khác nhau. Cái này về sau các người sẽ biết. Thần âm giới thiệu, kỳ thực khác biệt cũng chính là con đường từ dương gian đến địa phủ này. Thuận lợi vượt qua cầu Đại Hà, Diêm Vũ trái phải nhìn quanh một lần, phát giác nguyên bản chỉ có một hướng đi từ Hoàng Tuyển Lộ tới cầu Đại Hà. Này thế mà trái lại, nhóm quỷ sai áp giải vong hồn tựa muốn đi từ bờ bên này tới bờ bên kia. Thần âm tựa hồ biết rõ nghi ngờ trong lòng Diêm Vũ, liền nói, Quỷ Môn Quan là ranh giới giữa dương gian cùng âm dương giới, mà Vong Xuyên Hà lại là ranh giới giữa âm phủ cùng âm dương giới. Hiện tại các ngươi đã chính thức đến âm phủ. Này, các ngươi nhìn xem, tảng đá lớn bên này không phải là Vọng Hương Đài mà là Tam Sinh Thạch. Nhóm vong hồn đứng xếp hàng cũng không phải muốn đi thẩm phán, mà là đã đi qua thẩm phán, chuẩn bị uống canh mạch bà, đi vào lục đạo đầu thai. Chỉ là một con sông lại giống như một chiếc gương. Trong truyền thuyết, thông qua tam sinh thạch có thể nhìn thấy kiếp trước cùng kiếp sau của mình. Nhóm vong hồn đứng lên trên đầu tiên là xem kiếp trước, phía sau là hoài niệm kiếp này, cuối cùng lại nhìn một chút đời sau, sau đó lại đi uống canh mạch bà. Một lần nữa, qua cầu Đại Hà, đi đến con đường luân hồi. Diệp Vũ tò mò hướng đỉnh mạch bà nhìn lại, liền thế giới đỉnh mạch bà có mấy tiểu quỷ đang luống cuống tay chân bưng canh mạch bà xếp hàng cho vong hồn uống. Sao ở dưới đỉnh mạch bà lại không phải là mạch bà? Diệp Vũ hiếu kỳ nói. Thần âm nói, mạch bà rất nhiều năm trước cùng cấp trên của nàng cãi nhau, trong cơn tức giận đi dương gian, đến mấy phân thân cũng mang đi. Vì lẽ đó hiện tại đỉnh mạch bà do một số tiểu quỷ tới chịu trách nhiệm. Nghe nói bây giờ mạch bà canh chất lượng không tốt, rất nhiều vong hồn sau khi đầu thai còn thường xuyên có thể nhìn thấy tràng cảnh quen thuộc. Diêm Vũ hồi ức một lần, Mình tự hồ cũng có lúc cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết, thậm chí đã từng trải qua. Bây giờ xem ra, có khả năng là do chất lượng kênh mạch bà không được tốt. Mình lúc trước cũng đứng ở trên Tam Sinh Thạch, nhìn thấy một màn này cho nên mới cảm thấy như đã từng quen biết. Ba người đang trò chuyện, một tên tiểu quỷ không kiên nhẫn bưng kênh mạch bà đến cho trong tay một vị thiếu niên. Tiểu hòa tử, đây đã là bát kênh mạch bà thứ 18, người còn quên cái gì không? Thiếu niên đem kênh mạch bà uống sạch, ôm đầu, tiểu quỷ bên tay nhỏ giọng nói. Người tự khoe, bà tốt tốt, chờ ngươi trở về. Tiểu quỷ yên lặng, cầm lấy cây gậy khảo quỷ bổng ở trên đầu thiếu niên, hùng hăng gõ một cái. Trong nháy mắt, thiếu niên này bị gõ đến ngất đi. Khiêng đi, vị kế tiếp. Một tên thiếu niên mập mạp đi lên phía trước, nhỏ giọng nói. Quỷ ca, ta có thể uống 5 bát canh mạch bà không? 5 bát ư, người có cái gì cần quên không? Tiểu quỷ nghi ngờ nói. Thiếu niên mập mạp, nhỏ giọng nói. Chúng ta cùng học tiếng mèo kêu, cùng học tiếng meo meo meo meo. Khiêng đi, vị kế tiếp. Nhìn qua đám vong hồn lần lượt bị đánh ngất khiêng đi, Diệp Vũ triệt để không còn gì để nói. Triệu Thiến Thiến lúng túng nói. Xem ra hiện tại kênh mệnh bà hiệu quả xác thực chẳng ra sao. Thần Âm nhún nhún vai. Cũng không biết mạnh bà lúc nào mới có thể trở về. Diệp Vũ nghĩ thầm. Mạnh bà tính khí cũng rất lớn, cũng không biết dáng dấp ra sao. Giờ khắc này ở trên núi Nga Mi, đại nương chưa từng sinh bệnh, đang ngồi thiền nhịn không được hắt hơi một cái. Nhị nương Tử Bích Vân nghi ngờ nói. Đại tỷ, người bị cảm mạo sao? Đại nương lắc đầu nghi hoặc mà nói. Ta làm sao có thể cảm mạo? Chắc chắn là tên tiểu tử tiểu vũ kia đang ở sau lưng nói xấu ta. Rời khỏi vòng xuyên hà, thần âm muội tử ngăn lại một chiếc xe ngựa. Nói là xe ngựa, nhưng nhìn qua lại là giấy, không nói đến bộ dáng, ngay cả mã phu cũng là người giấy. Dựa theo giới thiệu của thần âm muội tử, những thứ hạng mã này đều là một số người tội ác ngập trời, sau khi chết bị phán quan cho vào nhóm người giấy phục vụ âm phủ, chờ hết hạn tù mới có thể khôi phục trạng thái vong hồn một lần nữa đầu thai. Đoạn đường này chứng kiến những thứ riêng vũ trước đó chưa hề tiếp xúc qua, hắn dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc nghe, đem giới thiệu của thần âm ghi nhớ ở trong đầu. Đúng rồi, còn không biết các ngươi tới âm phủ có mục đích. Ngồi ở trong xe ngựa, thần âm hỏi. Diêu Vũ vội vàng đem chuyện của Quỳnh Lâm Nhi nói một lần. Thần âm nghe xong cười nói. Nói như vậy, người nên đến An Nhạc Thành tìm địa phán quan. Mặc dù nói ngươi là thành hoàng gia Đông Thành, nhưng bây giờ ngươi là từ thần thành mà tiến vào âm phủ. Đối ứng gần nhất chính là tòa thành thị âm phủ An Nhạc Thành. Ta cũng không biết, một hồi ta mang các người đi xem một chút, liền biết. Thì ra, âm phủ cùng dương gian đồng dạng là có rất nhiều thành thị. Lúc này khoảng cách Diêm Vũ bọn họ gần nhất là một tòa thành thị tên là âm phủ An Nhạc Thành, cùng khu hoàng phủ thân thành dương gian là đối ứng với nhau, nhưng thành thị diện tích lại nhỏ hơn rất nhiều. Suy cho cùng, thành thị âm phủ bình thường chỉ là dùng để cho ngưng lại những vong hồn âm phủ sinh hoạt mà thôi. Mục đích ban sơ của nó thiết lập là vì để cho âm quan môn làm việc, nhưng về sau ngừng lại vong hồn nhiều liền biến thành thành thị. Thành thị An Nhạc Thành ở tại trong âm phủ cũng coi như thành thị cỡ lớn. Suy cho cùng, nó đối ứng với khu hoàng phủ thân thành dân gian, nhân khẩu đông đúc, vong hồn cũng liền rất nhiều. Thành thị giống như An Nhạc Thành này, bình thường có một tên âm xuất tọa trấn, ba tên âm tướng phụ tá, ba tên văn phán quan, ba tên võ phán quan làm việc, thủ hạ của bọn hắn còn có số lượng lớn âm binh quỷ sai. Nghe thần âm là giới thiệu, Diêu Vũ nhịn không được nghi ngờ nói. Tại sao ngài phải dùng hai chữ tọa trấn? Chẳng lẽ An Nhạc Thành bên trong còn có vong hồn muốn khởi nghĩa hay sao? Thần âm lắc đầu nói. Nhóm vong hồn sức mạnh ít đến đáng thương, nào có sự tình tạo phản. Những thứ âm xuất âm tướng này thực ra là vì bảo vệ An Nhạc Thành, không để cho ác ma xâm lấn. Ma ư? lão công trong thân thể. Lão công, thân thể của lão công. Triệu Thiến Thiến đang muốn nói, lại bị Dương Vũ che miệng. Thần âm không giải thích được, nhìn Dương Vũ một cái, tiếp đó chỉ vào phương xa nói. Người nhìn bầu trời phương xa, có phải hay không thấy tối tăm mờ mịt? Âm phủ bầu trời đều là tối tăm mờ mịt, trên đầu tựa hồ có mây xám đang lăn lộn, giữa không trung không có dấu khách nào là không có cho tàn được tiêu thiêu đốt tung bay. Nhìn thấy vậy thì sao? Dịch Vũ nghi ngờ nói. Thành thị âm phủ chỉ có thể thông qua quỷ môn quan liên hệ, mỗi một tòa thành thị tại âm phủ đều tương đối độc lập, mà càng nhiều không có bị khai phát ra khỏi khu vực được gọi là không gian hỗn độn. Ma liền sinh hoạt ở tại bên trong không gian hỗn độn, bọn nó không có giờ khắc nào là không muốn nghĩ đến xâm lấn âm phủ, mà ở trong thành thị thủ tướng liền gánh vác sứ mệnh cùng chức trách chống lại ma. Diệp Vũ nghe vậy nghiêm túc đánh giá bầu trời phương xa, cũng không biết trong thân thể của mình đang bị đông lại con ác ma nào, đến tột cùng là ở cái dạng gì. Ngồi xe ngựa đi qua 10 phút đồng hồ về sau, bọn Diệp Vũ cuối cùng tiến vào được An Nhạc Thành. An Nhạc Thành không tính quá lớn, diện tích thậm chí không bằng 1/5 của khu hoàng phủ. Bốn mặt là tường thành cao ngất, trên tường thành có âm binh chấn giữ. Thời điểm xe ngựa thông qua cửa thành, không có bất cứ một quỷ sai tiến lên ngăn cản, bọn họ đều 10 phần cung kính đối với xe ngựa hành lễ, vẫn không quên hổ tiếng. Thành hoàng gia tốt. Diệp Vũ lần này hiểu ra, thần âm muội tử tự hồ không có lộ ra khí tức phủ quân của chính mình. Nếu không thì đám nhóm quỷ sai này chỉ sợ muốn quỷ xuống nghênh đón. Diệp Vũ cũng hiểu ra, thần âm thân phận tôn quý, nếu nàng hiện lộ ra khí tức của chính mình mà đến, chỉ sợ liền âm xuất An Nhạc Thành đều phải ra nghênh tiếp. Ngược lại hắn hôm nay là tìm đến phán quan làm việc, không cần phải thần âm chỗ dựa này xuất mã đi ra. Trước đó tại thời điểm dương gian thành hoàng gia, cái thân phận này tự hồ không có chút nào tôn quý. Không nghĩ tới vừa tới âm phủ, ngược lại có quỷ đối với mình cúi đầu khom lưng. Thì ra đây chính là cảm giác làm lãnh đạo. Diêm Vũ đắc ý cười lên. Thần âm liếc Diêm Vũ một cái. Tiền đô. Sau khi vào thành, Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến đánh giá hai bên đường phố, phát giác An Nhạc Thành cũng không giống như bọn họ tưởng tượng. Một loại cổ kính kia ngược lại là có hương vị Thượng Hải trước kia. Hai bên đường phố cũng không tính quạnh quẽ, thậm chí có một chút tiểu phiến tại bên đường gạo to, không ít vòng hồn đi xuyên trong đó, còn có đôi, có cặp tồn tại. Âm phủ cũng có cư dân sao? Triệu Thiến Thiến hỏi. Thần âm đáp, luôn có một chút vong hồn, mệnh phán không được tốt, cũng có một chút không muốn đầu thai, muốn lưu lại, nhưng không phải mỗi một vị vong hồn cũng có cái quyền lợi này, bọn họ phải là thiện nhân. Sẽ có âm quan thân thích hậu đại, lưu lại nhóm vong hồn liền ở trong thành thị tiếp tục sinh hoạt, dần dần trở thành bách tính ở bên trong thành thị âm phủ, nhưng bọn họ cũng không phải không có chút nào hạn chế. Tỷ như thiện nhân âm đức tiêu hao hết về sau, bọn họ vẫn phải đi đầu thai. Đang khi nói chuyện, xe ngựa tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng dừng ở một chiếc tòa nhà. Diệp Vũ xuống xe, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên khung cửa treo một cái bảng hiệu, trên đó viết hai chữ Ngụy Phủ. Thành hoàng gia chính là nơi này, phủ đệ phán quan trưởng quản khu hoàng phu thân thành dương gian. Người giấy mã phu để giới thiệu. Thần âm hỏi, vậy vị phán quan này tên gọi là gì? Hồi tiểu thư, phán quan tên là Ngụy Chính Khanh. Thần âm gật gật đầu ra hiệu cho tên phu xe có thể đi. Thần âm là phủ quân, hơn nữa tự hồ ở tại phía tây, vì lẽ đó kỳ thực đối với phía đông âm quan tự hồ cũng không phải vô cùng quen. Tỷ như cái tên Ngụy Chính Khanh nàng cũng chưa từng nghe nói qua. Đem quỷ hồn phách Quỷ Lam Nhi tự tay giao cho Ngụy phán quan, sau khi đem sự tình nói rõ, tin tưởng Ngụy phán quan có thể giảm bớt một chút hình phạt cho nàng. Diêm Vũ nhìn qua Ngụy phủ mà nói, hắn không trông cậy chắc chắn Quỷ Lam Nhi sẽ trực tiếp được miễn đi chịu khổ, nhưng vẫn là nghĩ hết một phần sức lực của mình để cho nàng nếm ít chút khổ sở. Ba người vừa mới dẫm lên bậc thang của ngụy phủ, bên trong ngụy phủ liền xuất hiện một lão quản gia chào đón. Lão quản gia sắc mặt tái nhợt, hai má lại đỏ đến dọa người, giống như là bôi son phấn ở trên mặt. Hắn mặc áo liệm, mang theo mũ thỏ, trên trán còn vẽ một cái chấm đỏ. À, vị này chưa từng thấy qua thành hoàng gia, xin hỏi ngài tới bên ngụy phủ là có chuyện gì? Lão quản gia hỏi. Nếu là thủ hạ phán quan, lão quản gia mặc dù không có chức quan, nhưng địa vị chỉ sợ so với Diêm Vũ chỉ thấp hơn một chút. Lúc này ở địa bàn nhân gia, Diêm Vũ cũng chỉ có thể lấy lễ để tiếp đón, kiên nhận nói. Xin chào lão tiên sinh, ta tên là Diêm Vũ, là thành hoàng Đông Thành Kiến Châu. Lần này tới ngụy phủ là muốn mời ngụy phán quan hỗ trợ xử lý bản án của một vị bằng hữu. Lão quản gia nghe xong, cười cười nói. Diêm thành hoàng thật ngại quá, lão gia nhà ta bây giờ đang tại bên trong phán quan điện phá án, e rằng không có nhanh như vậy trở về. Vậy ta đi phán quan điện tìm hắn, Diêm Vũ nói. Lão quản gia ngăn lại Diêm Vũ. Diêm thành hoàng, lão gia mọi việc quấn thân, không tiện xử lý việc tư khi đang phá án. Diêm Vũ nhướng mày nói. Ý của ngài là ta tại ngụy phủ đợi ngụy phán quan trở về. Lão gia sau khi về nhà cũng không xử lý công sự, việc tư không cho đến chỗ công để xử lý, còn tại chỗ, còn khi về nhà thì lại không xử lý việc tư. Diêm Vũ có chút mê mẩn, chính mình chuyện này đến tột cùng được xem là chuyện tư hay là chuyện công. Triệu Thiến Thiến quệt miệng nói, như thế nào cảm giác lão đầu nhi này đang làm khó dễ chúng ta. Thần âm cũng nói, lão tiên sinh, vậy ngài nói một chút, chúng ta chuyện này xem như công sự hay là việc tư? Mặc kệ là việc công hay là việc tư, ý tứ của lão gia ta đã chuyển đến các vị, nếu các vị không có chuyện gì khác mà nói thì trở về. Lão quản gia hơi cười nói, suy cho cùng dân gian cũng rất bận không phải sao? Lời vừa nói ra, Diệp Vũ lập tức sầm mặt lại. Nghe lão quản gia nói lời này, tự hồ Nghị Chính Khanh đã sớm biết bọn Diêm Vũ sẽ tìm đến hắn, cố ý căn dặn lão quản gia chặn cự tuyệt ở ngoài cửa. Mục đích đã hết sức rõ ràng, chính là làm khó dễ bọn họ. Thần âm có chút tức không chịu nổi, đang muốn nói gì đó, Diêm Vũ lại lôi kéo nàng trở về. Người làm gì ngăn cản ta? Thẩm phán người chết là chức trách của phán quan. Người thân là thanh hoàng, cố ý đã đưa vong hồn xuống, bọn họ còn lạnh nhạt như vậy, người chẳng lẽ không tức giận hay sao? Thần âm tức giận nói, chức trách của thành hoàng cũng có một chút năng lực đặc biệt đòi công đạo cho người chết. Vì lẽ đó Diêm Vũ mang Quỷ Lam Nhi xuống tiểu Nghị Chính Khanh là hợp tình hợp lý. Cũng không phải là làm việc thiên tư trái pháp luật. Diêm Vũ có chức trách nói rõ về Quỷ Lam Nhi. Diêm Vũ không dám chụp ngực thần âm, chỉ có thể vỗ vỗ lưng của nàng, liền nói. Thái độ của Nghị Chính Khanh đã rõ, chúng ta không cần thiết dây dưa với hắn. Ngược lại, An Nhạc Thành không chỉ có một vị phán quan là hắn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Người thật đúng là lớn mật. Thần âm bĩu môi, vừa rồi nếu không phải Diêm Vũ ngăn cản, nàng ắt hẳn phải dùng hai cái bím tóc trên đầu quật lão quản gia kia một trận. Diêm Vũ vui tươi hớn hở nói, ai bảo bọn họ là phán quan, cái tên Ngụy Chính Khanh này dễ nhớ, chứ có một ngày ta làm âm tướng chắc chắn giết chết bọn họ. Thần âm không nói gì, xem ra đây mới là mặt thật của Diêm Vũ. Sau khi ra khỏi ngụy phủ, Diêm Vũ lại dẫn hai người này đi bái phỏng phủ đệ của hai vị phán quan khác. Một tòa thành thị có ba vị phán quan, bình thường mà nói bọn họ nên luân phiên quản chế, chỉ cần một phán quan ở phán quan điện thẩm phán người chết là được. Nhưng mà sau khi mấy người Diêm Vũ đi tới phủ đệ của hai vị văn phán quan khác, lại đều được cho biết là nhóm phán quan đang phá án ở phán quan điện. Lần này, ngay cả Triệu Thiên Thiến tính tình hiền lành cũng không nhịn được. Nhất định là có người ở sau lưng gây khó dễ cho chúng ta. Diêm Vũ, người có trêu chọc ai ở âm phủ không? Thần âm nghi ngờ nói. Diêm Vũ ngẫm lại, trong nháy mắt có đáp án. À, đúng rồi. Hay cho một tên Nhung Nhiễm, ta không phải chỉ là hốn chết hai tên du thần thôi sao, còn dám chơi ta như vậy. Diêm Vũ tự nhủ. Thần âm nói, đánh chết du thần của hắn giống như cũng không phải chuyện nhỏ gì. Người ta trả thù ngươi như thế này cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như ngài biết rõ hai tên du thần kia làm chuyện gì sẽ không nói như vậy. Diêm Vũ lại ngăn lại một chiếc xe ngựa. Thần âm và Triệu Thiên Thiến cũng ngồi cùng. Triệu Thiên Thiến nghi ngờ nói, lão công, anh muốn đi đâu? Về dân gian sao? Diêm Vũ lắc đầu nói, đám quản gia đều nói lão gia bọn họ làm việc ở phán quan điện. Vậy chúng ta liền đi phán quan điện nhìn một cái. Nhìn xem, ba tên phán quan này tụ cùng một chỗ, đến tột cùng là đang phá án hay là đánh địa chủ. Bên ngoài phán quan điện có vô số quỷ hồn xếp thành hàng dài thống khổ chờ đợi thẩm phán, nhìn không thấy cuối đội ngũ, hồi lâu cũng không có tiến được lên nửa phần. Bên trong phán quan điện, đôi, đôi ba, đôi sáu, một đôi ách, còn thêm nữa không? Ba tên phán quan thân mặc quan phục màu đỏ ngồi trên công đường, mũ phán quan trên đầu tùy ý mà xếp ở một xó. Thật đúng là ứng nghiệm thân lời của Diêm Vũ nói, ba tên phán quan này quả thực đang là chơi đánh bài. Ngụy Chính Khanh là một tên trung niên bụng vệ, sau khi bỏ đi mũ phán quan, trên đầu bóng loáng đến mức có thể phản quang. Tên nhung nhiễm này thật là không có e ngại gì cả. Thiên tân vạn khổ thiếu nợ ân tình chúng ta, hôm nay một hơi dùng hết, chỉ là để chúng ta cự tuyệt trợ giúp một tên thành hoàng tên Diêm Vũ làm việc. Cái này thực là kỳ quái. Mặc kệ nó, một ngày không phá án cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ngược lại, đội ngũ bên ngoài phán quan điện đã xếp sớm xếp tới ngoài cửa thành. Ba người chúng ta liền phán mấy đêm cũng phán không hết. Tính toán thời gian, tên Diêm Vũ này chắc cũng đã chạy được một vòng. Nếu tiểu tử này thức thời mà nói, liền sẽ biết khó mà lôi. Ha ha. Trong khi ba tên phán quan nói chuyện, đại môn phán quan điện đột nhiên bị đá văng. Thanh âm kia dọa ba người đến khẽ run rẩy. Lớn mật, là ai dám lén xông vào phán quan điện? Âm minh hay là quỷ sai? Mẹ nó, người đâu hết rồi? Ngụy Chính Khanh có chút tức giận, đập bàn một cái, âm thanh còn vang dội hơn kinh đường mộc. Liền thấy bên ngoài phán quan điện, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Đám âm binh và quỷ sai đứng ở ngoài cửa, tự hồ cũng đang do dự nên cản bọn họ hay không. Ngụy Chính Khanh nhướng mày, hắn tự hồ cũng chưa từng gặp ba người này, nhưng trong đó khí tức bộc lộ trên thân một người thanh niên trong nháy mắt liền khiến cho Ngụy Chính Khanh hiểu được tiểu tử này là Diêm Vũ. Còn hai nữ nhân bên cạnh Diêm Vũ, Ngụy Chính Khanh cũng không thèm để ý. Diêm Vũ đi vào phán quan điện, mỉm cười chắp tay một cái nói, ba vị phán quan, thuộc hạ là Thành Vũ, đột nhiên bái phỏng, mong trừ vị thứ tội. Ngụy Chính Khanh ngồi trở lại thượng vị, mặt đen lại nói, hôm nay phán quan điện không thẩm phán, Diêm Thành Hoàng từ đâu tới thì quay về chỗ đó. Diêm Vũ nghi ngờ nói, Ngụy đại nhân, tiểu nhân giống như chưa hề nói là tới đây để thẩm phán. Hô hấp của Ngụy Chính Khanh cứng lại, cảm thấy tiểu tử này nhanh mồm nhanh miệng. Hắn hử lại một tiếng nói, Diêm Thành Hoàng đến quan điện không phải tới thẩm phán, chẳng lẽ là tới uống trà? Giống như cũng chưa từng có người nói phán quan điện chỉ có thể dùng để thẩm phán, tỷ như ba vị phán quan vừa rồi chẳng lẽ không phải đang chơi đánh bài hay sao? Diêm Vũ hùng hổ dọa người. Hai gã phán quan khác luống cuống tay chân thu lại bài poker trên bàn, nhìn thấy ba vị phán quan ngồi không ăn bám như vậy, thần âm thân là phụ quan tức giận đến mức ngực phập phồng, hận không thể trực tiếp vấn tội ba người bọn họ. Đến khi đám phán quan thu hồi được bài poker, Ngụy Chính Khanh mới ho khan hai tiếng, lạnh giọng nói, Diêm Thành Hoàng, ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi, ít tại chỗ ấy âm dương quái khí. Được, Diêm Vũ tiến lên hai bước, hắn giọng lớn tiếng nói, ta muốn kiện bà vị văn phán quan An Nhạc Thành ngồi không ăn bán, văn rốt võ nát, kiện bọn họ không tận chức trách, bỏ mặc đám quỷ hồn bên ngoài phán quan điện chỉ lo khoái hạt bản thân, kiện bọn họ không coi trọng tôn nghiêm, mỗi một người chết không xứng là phán quan An Nhạc Thành. Lời vừa nói ra, sắc mặt ba tên phán quan đều biến, nhưng rất nhanh Ngụy Chính Khanh bị lấy lại tinh thần, hắn lạnh lùng nói, Diêm Thành Hoàng, ngươi đến trong phán quan điện của chúng ta kiện ba vị phán quan chúng ta, người là đầu óc có vấn đề hay là không muốn sống nữa. Một phán quan cũng chụp bản nói, đúng, chúng ta chính là quan lớn nhất ở chỗ này, người là muốn chính chúng ta tự phán bản thân hay sao? Quả thực là người. Đối mặt ba tên phán quan cặn bã, trên mặt Diêm Vũ vẫn như cũ treo lên nụ cười nhàn nhạt. Ai lại nói ba vị chính là quan lớn nhất ở đây? Bộ dáng vô cùng tự tin kia của Diêm Vũ quả thực hổ đến ba vị phán quan. Bọn họ không hiểu biết chút nào về Diêm Vũ, chỉ là bán một món nợ ân tình của Nhung Nhiễm, cố ý làm khó dễ hắn một lần. Lúc này Diêm Vũ chụp cái mũ to như vậy lên đầu bọn họ, còn biểu hiện tự tin như vậy. Điều này cũng làm cho ba tên phán quan có chút hoảng hốt, lo lắng Diêm Vũ thực sự mời được đến đại nhân vật, đến lúc đó liên lụy đến ba người bọn họ. Ngụy Chính Khanh kiên cường dùng âm thanh cả lâm mà nói ra, người tiểu tử ngươi đừng có mà ngậm máu phun người, chúng ta đây là nghỉ ngơi bình thường. Có phải nghỉ ngơi hay không tự nhiên có định đoạt. Diêm Vũ hơi chắp tay, liền để quan lớn nhất ở đây tới định đoạt đi. Thần Âm sửa sang cổ áo một chút, thời điểm đang chuẩn bị bước ra, ngoài cửa sau lưng đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Xem ra ta tới rất đúng lúc. Diêm Vũ nhướng mày, quay đầu nhìn lại, liền thấy ngoài cửa có một nam tử thân mặc áo giáp đi tới. Bên hông nam tử có phối đao, tư thế hiên ngang, xem xét liền khí thế bất phàm. Hơn nữa, hắn không có che giấu khí tức quan chức của mình. Diêm Vũ liền biết rõ người này hẳn là âm tướng An Nhạc Thành, cũng cao cấp hơn chức vị phán quan. Nếu như thân phận Thần Âm không tinh anh mà nói, hắn thực sự là quan lớn nhất ở đây. Vừa thấy vị âm tướng này xuất hiện, ba người Ngụy Chính Khanh lập tức giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, vì vậy trực tiếp từ công đường đi xuống tự mình nghênh đón. Lữ Bằng Trì âm tướng ngại tới thật đúng lúc, tên thành hoàng đông này xông vào phán quan điện An Nhạc Thành của chúng ta, còn không phân tốt xấu mà ngậm móng vuốt người. Ngài hiện tại là quan lớn nhất ở đây, phải trai đúng sai nên để cho ngài tới định đoạt. Mặt mũi Ngụy Chính Khanh tràn đầy ủy khuất mà nói ra. Lữ Bằng Trì nếu là âm tướng An Nhạc Thành, tự nhiên là cùng một đám đối với bọn Ngụy Chính Khanh. Hắn chửng Ngụy Chính Khanh một cái, tự hồ đang trách cứ hắn vô năng, lại bị một tên thành hoàng nước khác bước đến nước này. Ngụy Chính Khanh cổ co rụt lại. Trên thực tế, sau khi Nhung Nhiễm hối lộ ba vị phán quan, vẫn là có chút không yên tâm. Cuối cùng dứt khoát đi tìm Lữ Bằng Trì, âm tướng An Nhạc Thành, cho nên mới có một màn này. Lữ Bằng Trì và Diêm Vũ nhìn thoáng nhau, khiêu khích liếc hắn một cái. Sau đó ánh mắt liền bị Thần Âm và Triệu Thiên Thiên hấp dẫn. Hai người này đều là đẹp như tiên nữ, đồng thời mỗi người một vẻ khí chất khác biệt. Bên cạnh Diêm Vũ lập tức có thể đồng thời nắm giữ hai vị đại mỹ nữ, quả thực khiến cho Lữ Bằng Trì ghen ghét từ tận đáy lòng. Hắn ho khan hai tiếng, ngồi vào thượng vị, một tay nâng quai hàm, nhàn nhạt nói. Diêm Thành Hoàng, nghe nói ngươi muốn kiện ba vị văn phán quan An Nhạc Thành của chúng ta, có việc này không? Diêm Vũ không đáp lời, trên mặt của Lữ Bằng Trì lập tức không nhịn được, hắn khẽ nhíu mày. Diêm Vũ, bản âm tướng đang hỏi ngươi. Diêm Vũ không chỉ có không đáp lời, còn xoay người sang chỗ khác, nói chuyện trời trăng mây gió với Thần Âm và Triệu Thiên Thiến. Khinh người quá đáng, Lữ Bằng Trì tức giận đến một bàn tay, vỗ vào tay vịn ghế trên, chỉ vào Diêm Vũ, cả giận nói. Thành hoàng nho nhỏ, ta đang hỏi ngươi, vì sao không đáp, là xem thường ta sao? Diêm Vũ lúc này mới chậm rãi ung dung mà quay đầu lại, nhìn Lữ Bằng Trì nói. Lữ đại nhân, ngài là âm tướng, đúng không? Lữ Bằng Trì gật gật đầu, cô nén nộ khí, nói ra. Chẳng lẽ bây giờ ngươi mới biết thân phận của bản tướng? Diêm Vũ lắc lắc đầu nói. Cũng không phải, chỉ là tê chức đang làm xác nhận. Hiện tại xác nhận xong, ta hỏi ngươi lúc nào có thể trả lời. Lữ Bằng Trì đã ở biên giới bộc phát. Diêm Vũ vẫn như cũ, không kiêu ngạo, không tự ti, nhàn nhạt nói. Bây giờ còn chưa được, bởi vì nữ tướng quân không phải quan lớn nhất ở đây, không có tư cách thẩm phán ta, muốn kiện ba vị phán quan. Người nói cái gì? Lữ Bằng Trì trừng lớn hai mắt, trong mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa. Tên Diêm Vũ này khinh người quá đáng. Diêm Vũ lại nói tiếp. Hơn nữa, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta không kiện ba vị phán quan. Bọn người nữ bằng trì Ngụy Chính Khanh sững sờ, sau đó trong nháy mắt cười lạnh. Tên Diêm Vũ này xem ra cũng không phải cứng đầu, không nghĩ tới nhanh như vậy đã chịu thua. Bất quá hắn chịu thua không có nghĩa là Lữ Bằng bọn họ sẽ buông tha cho hắn. Lúc Lữ Bằng chỉ chuẩn bị vấn tội Diêm Vũ, Diêm Vũ lại mở miệng nói: "Hiện tại ta không chỉ muốn kiện ba vị phán quan, còn muốn kiện Lữ Bằng chỉ tướng quân, kiện âm quan ăn nhập thành các ngươi bao che lẫn nhau." Bọn họ quả nhiên không nghĩ ra lòng can đảm của tiểu tử này đến tận cùng là tới từ đâu, cũng dám ở trên địa bàn người khác phách lối như vậy, là thật có chỗ dựa hay là đầu óc bã đậu. Ánh mắt của Lữ Bằng chỉ lướt qua Diêm Vũ, trên người rơi vào Thần Âm và Triệu Thiên Thiến. Trong lòng của hắn cũng đang suy xét một hồi sau khi giết chết Diêm Vũ, an bài hai người mỹ nữ này như thế nào. Ngụy Chính Khanh lại một nói: "Diêm Vũ, người bớt có cản quấy, bây giờ Lữ tướng quân chính là quan lớn nhất ở đây, ngươi chẳng lẽ lại muốn hắn tự thẩm chính mình sao?" Diêm Vũ vẫn là câu nói kia: "Ai nói Lữ Bằng Trì chính là quan lớn nhất ở đây?" Ngụy Chính Khanh tức giận đến cắn răng. Vừa rồi Diêm Vũ chính là dùng một câu nói như vậy hủ dọa tất cả. Hiện tại phản ứng của Lữ Bằng Trì cũng giống như vậy. Bởi vì tên tiểu tử Diêm Vũ này nói chuyện quá không theo lẽ thường. Hơn nữa, lúc hắn nói chuyện luôn mang theo một loại tự tin dụ hoặc. Rõ ràng hắn chỉ là một tiểu nhân vật, Lữ Bằng Trì bình thường cũng sẽ không nhìn nhiều, nhưng hôm nay hắn nói ra lời nói lại có vẻ có phân lượng như vậy. Nói cho cùng, vẫn là trong lòng bốn người bọn họ có quỷ, thực sự lo lắng bị Diêm Vũ nắm được cắn. Diêm Vũ nháy mắt với Thần Âm, trong lòng Thần Âm có chút kích động, tự ngộ cuối cùng cũng đến phiên nàng ra sân. Đây chính là trang bức và mặt trong truyền thuyết hay sao? Thật kích động. Lại một lần nữa, thời điểm Thần Âm sắp bước ra làm rõ thân phận, một thanh âm từ ngoài phán quan điện truyền vào. "Âm xuất, Hổ Quang Tế đến." "Âm xuất ư?" Đầu tiên là phán quan, sau đó là âm tướng, giờ lại là âm xuất. Đây chính là toàn bộ quan lớn nhất trong An Nhạc Thành. Bọn âm binh canh cổng bên ngoài phán quan điện run lẩy bẩy. Bọn họ không biết ngày hôm nay trong phán quan điện bên trong tột cùng phát sinh chuyện gì, vậy mà hấp dẫn toàn bộ đại lão An Nhạc Thành tới. Bên ngoài phán quan điện có một cỗ kiệu trang trí sang trọng. Một lão giả thân mặc áo vải từ trong kiệu đi ra. Hắn chính là âm xuất kiêm thành chủ An Nhạc Thành, Hồ Quang Tế. Nhưng Diêm Vũ chỉ quét nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt rơi vào trên thân của một người khác. Người này đứng bên cạnh Hồ Quang Tế, biểu lộ thập phần ngạo khí, đồng thời ánh mắt cũng thập phần bất thiện đối với Diêm Vũ. Hắn chính là thành hoàng của hoàng phủ Thân Thành. Là Nhung Nhiễm. Nhung Nhiễm đối mặt với Diêm Vũ, lộ ra một tia cười lạnh, thậm chí làm ra động tác cắt cổ với Diêm Vũ. Đây là quyết tâm hôm nay phải đánh chết Diêm Vũ. Nhưng khi Diêm Vũ nhìn thấy Dung Nhiễm, không chỉ không lo lắng, ngược lại thở vào trong lòng. Đến hay lắm, đúng lúc lắm, đang lo không biết làm sao chỉ ngươi. Hiện tại thì hay rồi. Ngươi và chỗ dựa của ngươi đều hội tụ một chỗ, thiếu gia ta dứt khoát tận diệt. Nhung Nhiễm đỡ lấy vị hổ âm xuất này, chậm rãi đi vào phán quan điện. Hắn vẫy tay một cái, âm binh sau lưng trực tiếp đóng lại đại môn phán quan. Bên trong phán quan điện to như vậy, chỉ có quỷ hỏa treo trên cây cột đang tỏa ra ánh sáng màu lam. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Mặt của Lữ Bằng Trì và Ngụy Chính Khanh lộ vẻ vui mừng. Một đám người liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Hổ âm xuất, ngày đến rất đúng lúc. Ở đây có tên thành hoàng nho nhỏ, vậy mà muốn buộc tội bốn người chúng ta. Sau khi Hồ Quang Lâm ngồi lên minh đường, mày nhíu lại hỏi: "Các người mới vừa nói, tiểu tử kia thân phận gì?" "Hồ đại nhân, thành hoàng Đông Thành," Ngụy Chính Khanh nói. "Hử?" Hồ Quang Lâm nặng nề mà hử một tiếng. "Một tên thành hoàng nho nhỏ liền hù dọa phán quan âm tướng các ngươi thành cái bộ dáng này sao?" Bốn người nhắm mắt đứng ở một bên bị mắng, còn phải vừa cười vừa làm lành nói mình không phải. Mới vừa rồi Lữ Bằng Chỉ cũng mắng Ngụy Chính Khanh như vậy, nhưng vẫn là bị Diêu Vũ nói câu: "Ai nói ngươi là quan lớn nhất ở đây?" hổ dọa. Hiện tại Hồ Quang Lâm ở đây, bọn người Lữ Bằng Trì mới phát giác bộ dáng hốt hoảng vừa rồi của mình có biết bao nhiêu buồn cười. Bọn họ càng chột dạ thì lúc này càng tức giận, ánh mắt nhìn về phía Diêm Vũ càng thêm bất thiện. Nhung Nhiễm đứng ở một bên cười lạnh, muốn đánh chết Diêm Vũ. Hắn đã tốn hết tâm tư lấy ra rất nhiều tài sản của mình mới mời được toàn bộ đại lão An Nhạc Thành tới đây. Nhất là Hồ Quang Lâm thu chỗ tốt của Nhung Nhiễm, nhưng đây chỉ là tới ép một trận. Hắn đã minh xác biểu thị mình sẽ không trực tiếp giúp Nhung Nhiễm, nhưng như vậy cũng là đủ. Là một tên thành hoàng, ngay cả âm xuất đều xuất thủ, Nhung Nhiễm không tin hôm nay Diêm Vũ còn có thể sống sót đi ra khỏi phán quan điện. Vì vậy Nhung Nhiễm đột nhiên mở miệng nói: "Các vị phán quan, tướng quân đại nhân, tỷ chức cũng muốn kiện người." Lữ Bằng Trì sững sờ, sau đó chợt hiểu ra, vội hỏi: "Người muốn kiện ai?" "Tỷ chức muốn kiện Diêm Thành Hoàng này, hiện hắn cấu kết với yêu nhân Quỷ Cốc Giáo, tai họa tương sinh." "Ồ, có chứng cứ gì?" "Diêm Vũ giết hạ thủ hạ của ta, Nhật Dạ Du Thần. Vừa vặn trong tay của ta có một mảnh vỡ tam sinh thạch. Ngụy phán quan, người cầm tới kiểm tra Diêm Vũ, xem hắn có giết hai vị du thần hay không." "Vâng." Mấy người giống như đã tập luyện trước, kẻ sướng người họa, trong nháy mắt liền đem Diêm Vũ từ nguyên cáo biến thành bị cáo. Thời gian nháy mắt, Ngụy Chính Khanh đã cầm mảnh vỡ tam sinh thạch đến trước mặt Diêm Vũ, muốn kiểm tra sát nghiệp cho Diêm Vũ. Thấy thế, Diêm Vũ cười lạnh. Đây cũng không phải lần đầu tiên là hắn kiểm tra sát nghiệp. Hắn biết sát nghiệp trên người mình nặng bao nhiêu. Vì lẽ đó, hắn đưa tay sờ mảnh vỡ của tam sinh thạch một chút. Quả nhiên trong nháy mắt, mảnh vỡ tam sinh thạch bị sụp đổ, trực tiếp nổ tung trong lòng bàn tay của Ngụy Chính Khanh. Toàn thân Ngụy Chính Khanh run lên, cầm mảnh vỡ tam sinh thạch, tay có chút run lẩy bẩy. Bây giờ hắn cách Diêm Vũ không có nửa mét, tự hồ cũng có thể cảm thấy sát khí khủng bố trên người Diêm Vũ tản mát ra. Đám người Lữ Bằng Trì, Hồ Quang Lâm, Nhung Nhiễm cũng bị dọa đến phát sợ. Tiểu tử này đến tột cùng đã giết qua bao nhiêu người mới có thể chân vỡ mảnh vỡ tam sinh thạch. Lữ Bằng Trì lập tức hô: "Sát nghiệt tiểu tử này nặng như vậy, tất nhiên là cấu kết với yêu nhân Quỷ Cốc Giáo, ý đồ phá vỡ toàn bộ địa phủ âm gian của chúng ta." "Hổ âm xuất, ti chức khẩn cầu ngài hạ lệnh để ti chức trực tiếp đánh chết hắn tại chỗ, đem hồn phách của hắn đánh vào 18 tầng địa ngục." Lữ Bằng Trì lập tức hô: "Bọn họ có thể đã sớm muốn giết Diêm Vũ, bây giờ nắm lấy cơ hội, làm sao lại không thừa kịp cơ để Diêm Vũ vào chỗ chết." Hổ Quang Tĩ không nóng nảy hạ lệnh, ngược lại là từ trên xuống dưới đánh giá Diêm Vũ. "Có sát nghiệt chưa chắc là người xấu, cho dù là giết chết người xấu cũng sẽ tạo ra sát nghiệt." Nhung Nhiễm nói: "Hổ âm xuất không cần thiết bị bề ngoài người này mê hoặc. Thời điểm ở dương gian, tỷ chức từng đối mặt đánh nhau với hắn, người này tâm thuật bất chính, bụng dạ cực sâu, cho dù là giết Nhật Dạ Du Thần của ta cũng là mượn tay một mánh quỷ 300 Hổ Quang Lâm nhướng mày nhàn nhạt nói: "Diệm Vũ, ngươi còn có cái gì muốn nói? Nếu như không có mà nói, ta sẽ trị tội ngươi." Diêm Vũ cũng không hốt hoảng như trong tưởng tượng của bọn họ, mà làm mỉm cười nói: "Nhận Dạ Du Thần của Nhung Nhiễm thực sự là ta giết." Lời vừa nói ra, Nhung Nhiễm đều có chút không dám tin tưởng. Tiểu tử này trực tiếp thừa nhận, há không phải tự tìm chết. Nhung Nhiễm nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Cứ thế không ngờ rằng Diêm Vũ sẽ tự rửa cổ sạch sẽ, đưa ra cho hắn chém. Hắn ngược lại có chút bận tâm, suy cho cùng tiểu tử này là quá tự tin. Hổ Quang Tế cũng thực bất ngờ, hắn nói ra: "Sát hại âm quan dương gian, nếu chúng ta không biết việc này cũng liền thôi, nhưng người tự mình thừa nhận, tự hổ thành tâm muốn được trị tội, đã như vậy, xuất phán ngươi." "Chậm đã." Diêm Vũ đột nhiên ngắt lời nói: "Tha thứ cho ti chức vô lễ chen ngang lời nói của Hổ âm xuất." Ngụy Chính Khanh cả giận nói: "Tiểu tử thối, biết mình vô lễ còn dám mạo phạm Hồ âm xuất, đầy tội thêm một bậc." "Hoàng thượng còn không vội, thái giám gấp cái gì?" Diêm Vũ liếc Ngụy Chính Khanh một cái, Ngụy Chính Chính Khanh tức giận đến sắp thổ huyết, hổ âm quang tễ liền hết lần này tới lần khác, không gấp gáp chút nào cả, tự hồ muốn nghe Diêm Vũ nói tiếp. Chỉ nghe Diêm Vũ nói: "Hổ âm xuất, tha thứ cho ty chức không thể nghe ngài phán, bởi vì ngài còn không phải là quan lớn nhất ở đây." Lữ Bằng Chỉ cố nén tức giận, trên trán nhất nổi gân xanh, hắn chậm giọng nói: "Diêm Vũ, cùng một chiêu người còn dùng mấy lần, hổ âm xuất không phải quan lớn nhất ở đây, chẳng lẽ ở đây còn có phủ quân hay sao?" Diêm Vũ lại một lần nữa nháy mắt với thần âm, trong lòng thần âm vạn phần kích động. Cuối cùng đã đến phiên mình lên sân khấu, thời điểm nàng muốn bước ra, đại môn phán quan điện đột nhiên bị đẩy ra. Thần âm nổi giận mà quay đầu lại, cả giận nói: "Là ai?" Liền thấy một tên âm binh đứng ở ngoài cửa, có chút không biết làm sao, hắn yếu ớt mà nói: "Tiểu Cương vừa đi làm, tưởng rằng hôm nay các vị đại nhân nghỉ ngơi, bên trong phán quan điện không có ai." "Cút!" Một ánh mắt của thần âm trực tiếp khiến cho âm binh này chết đến hồn phi phách tán. Ngăn cản lão nương trang bức đều phải chết. Thấy thần âm lại dám ở dưới mí mắt bọn họ giết người, trên mặt Ngụy Chính Khanh có chút không thể nhịn được. "Càn rỡ, ngươi là người phương nào, dám giết âm binh giữa phán quan điện?" Thần âm quay đầu mỉm cười, yên lặng thoát đi ngụy trang của bản thân, lộ ra khí tức phủ quân của mình. Khí tức này chẳng lẽ là phủ quân? Chỉ là trong nháy mắt, Ngụy Chính Khanh vừa rồi còn hết sức giận dữ, trực tiếp bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Lữ Bằng Chỉ đang đứng cũng có chút run chân, quả thực là cần nhờ hai tay vịn ghế mới có thể đứng lên ổn. Hổ Quang Tế cũng biến sắc, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, mặt nhu nhiễm tại thời khắc này đã đen tới cực điểm, còn đen hơn đít nổ bị cháy khét mấy lần. Bên cạnh tiểu tử này lại là có một vị phủ quân. Khí tức chức vị sẽ không gạt người, huống chi ở âm phủ, giả mạo âm quan, còn là cấp bậc phủ quân, phải đánh vào vạn kiếp bất phục. Cho nên lúc thần âm lộ ra thân phận trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tin tưởng vô điều kiện. Sau đó Diêm Vũ thậm chí không cần động mổ mép, chỉ cần ôm Triệu Thiên Thiến giành kịch vui. Hổ Quang Lâm trực tiếp từ bên trên đi xuống, không ngửi nói với thần âm: "Tỷ trước ánh mắt vụng về, không nhìn ra phụ quân, mong phụ quân thứ tội." Mà bọn Lữ Bằng Trì, Ngụy Chính Khanh đã bị dọa đến trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Phải biết vừa rồi bọn họ không biết thân phận của thần âm đã đắc tội đối với nàng, mà Hồ Quang Lâm từ đầu tới đuôi cũng không có biểu hiện ra ý muốn giết chết Diêm Vũ. Hắn nếu chủ động nhận lầm, vị phụ quân mỹ mạo vô song này chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn. Còn những người khác, Nhung Nhiễm sợ mất mật, căn bản không dám tiếp tục suy nghĩ. Đối mặt với phản ứng của mọi người, thần âm chỉ nhàn nhạt nói: "Phụ quân ta từ rất lâu chưa từng tuần sát, không nghĩ tới âm phủ bây giờ đã mục nát đến nước này, ngồi không ăn bám, quản lại bao che cho nhau. Nếu loại tham quan ô lại như các ngươi nhiều hơn mấy cái, trật tự âm phủ còn duy trì thế nào? Địa phủ công đạo phải tới nơi nào đòi?" Không thể không nói, thần âm muội tử mặc dù là trẻ con, nhìn trông rất là ngây thơ, có chút khuynh hướng nghiện nét, bất quá nàng dù sao cũng là phụ quân, lại cao ngạo từ trong xương cốt, người khác học không được. Nàng mới mở miệng, ngay cả Hồ Quang Lâm cũng có chút sợ hãi. Hắn không dám nhìn thần âm, trong đầu nhanh chóng lướt qua tin tức vị phụ quân này. Rất nhanh, hắn liền từ sâu trong ký ức tìm được thân phận của thần âm. Muội tử này tuổi còn trẻ liền lên làm phụ quân, ngoại trừ năng lực bản thân cường đại, còn có một nhân tố trọng yếu, nàng là nữ nhi của Phương Đông Quỷ Đế Thần Đồ. Nữ nhi Quỷ Đế? Hổ Quang Lâm dù có 10 lá gan cũng không dám đi trêu chọc. Hổ Quang Lâm thân là âm xuất, có thể biết rõ Ngụy Chính Khanh, Nhung Nhiễm thì không cách nào hiểu được, chỉ biết cô gái này là phụ quân. Vấn đề hôm nay nói cho cùng vẫn là vấn đề nội bộ của An Nhạc Thành các ngươi. Ta hôm nay đi cùng bằng hữu của ta, nguyên bản chỉ là công sự bình thường, xử lý một ngày cũng không có kết quả, thậm chí còn bị bọn tham quan các ngươi chèn ép. Hổ âm xuất, ta tin tưởng ngươi là trong sạch, chỉ là bị đám thủ hạ mê hoặc. Vì lẽ đó chuyện hôm nay chính ngươi giải quyết đi. Hổ Quang Lâm âm thầm thở dài, xem ra hôm nay phán quan điện không được yên ổn. Mình muốn tự vệ, nhất định phải tự tay chặt mấy cánh tay mới được. Hắn thực sự nhìn qua Diêm Vũ, thầm nghĩ Tiểu Bạch Kiểm này làm thế nào mà cám dỗ được thần âm phủ quân mà kẻ cầm đầu Diêm Vũ lúc này đang nắm vuốt khuôn mặt Triệu Thiên Thiến, một bộ dáng không liên quan đến mình. Người còn là người sao? Hồ Quang Lâm xoay người, trong lòng đã có định đoạt, mà bọn Ngụy Chính Khanh lại là dùng mình. Hôm nay nếu không phải thần âm phủ quân cùng Diêm Thành Hoàng tố giác, ta còn không biết ở dưới mí mắt của ta các ngươi đã mục nát đến nước này. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta đã già còn mắt mù, có thể dung túng các ngươi tùy tiện làm gì thì làm hả? Lữ Bằng Trì, nói mau. Lữ Bằng Trì khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại nào dám trả lời. Người rõ ràng mới là đầu lĩnh bại hoại, nếu không có người bao che, ai dám làm chứ? Mấy người quỳ xuống, căn bản không dám ngẩng đầu nói chuyện, thân thể càng không ngừng phát run. Hồ Quang Lâm tức giận đến kịch liệt hô hấp, mới không dễ dàng bình tĩnh trở lại. Hắn vung tay lên, lạnh giọng nói: từ hôm nay trở đi, Ngụy Chính Khanh ngươi bị cách chức văn phán quan, ta muốn đánh các ngươi vào địa ngục, dựa theo tuy chuẩn dương gian trừng trị tham quan ô lại, phạt ngươi chịu hình ngàn năm. Ngụy Chính Khanh nghe xong trong nháy mắt sụp đổ. Hồ đại nhân, chúng ta an uổng. Có cái gì oan uổng? Diêm Vũ đột nhiên hỏi. Ngụy Chính Khanh lại không nói ra lời. Hắn chỉ mong muốn giải oan mà thôi. Suy cho cùng, trong phim truyền hình, những tên phạm nhân kia mặc kệ là tốt hay xấu đều sẽ hô một câu như vậy, nhưng từ trước đến nay không có ai nghe oan khuất của bọn họ. Diêm Vũ đột nhiên hỏi, Ngụy Chính Khanh ngược lại không biết trả lời ra sao. Không đáp lại được chính là không oan uổng. Hồ đại nhân, ta đề nghị tăng thêm cho Ngụy phán quan 500 năm hình phạt. Diêm Vũ ung dung mà nói. Ngụy Chính Khanh trực tiếp té xỉu trên đất. Tiểu tử ngươi là ma quỷ sao? Đây chính là 1.500 năm tù. Hồ Quang Lâm cũng cảm thấy 1.500 năm tù quả thực quá nặng, nhưng lúc này có thần âm tọa chấn, hắn chỉ có thể giết gà dọa khỉ, gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy thảm trạng cục Ngụy Chính Khanh, Lữ Bằng Trì cùng Nhung Nhiễm càng là bị dọa sợ. Hồ Quang Lâm gấp gáp nói: Lữ Bằng Trì, ngươi dung túng thủ hạ là việc tư trái pháp luật, còn có ý đồ đổ oan cho Diêm Thành Hoàng, đây là tội thêm một bậc. Nhưng nghệ tỷ ngươi, thủ hạ An Lạc Thành chúng ta có công, vì lẽ đó ta cách chức âm tướng của ngươi, phạt ngươi ở An Lạc Thành đánh xe 500 năm, ngươi có cảm thấy oan hay không? Tử âm tướng cao cao tại thượng, trong nháy mắt địa vị rớt xuống ngàn trượng, đến thành lái xe đến tiểu quỷ cũng có thể ngồi. Lữ Bằng Trì mặc dù trong lòng không phục nhưng vẫn gật đầu tiếp nhận. Suy cho cùng, so với việc phải vào địa phủ địa ngục chịu phạt 1.500 năm như Ngụy Chính Khanh, hắn đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, nếu lúc này nói gì đó mà bị Diêm Vũ để mắt tới thì làm sao bây giờ? Cũng may Diêm Vũ cũng không tiếp tục mở miệng, để Lữ Bằng Trì vượt qua một cửa. Không biết vì sao Lữ Bằng Trì lúc này lại có chút cảm kích Diêm Vũ, nhưng Nhung Nhiễm lại không ung dung như Lữ Bằng Trì lúc này, hắn sắp không nếm được. Hồ Quang Lâm đang muốn thẩm phán lại nhướng mày. Mùi gì thối như vậy? Nhung Nhiễm nằm dạp trên mặt đất liền nói: Đại nhân là tiểu nhân bị dọa đến tiểu ra quần. Hồ Quang Lâm đầu đầy hắc tuyến, chỉ có Nhung Nhiễm mới rõ vì là chờ kỹ năng CD, còn hàng này là muốn đưa mình vào chỗ chết. Nhung Nhiễm biết rõ tiểu tử Diêm Vũ này không phải là người tốt lành gì, mình hôm nay chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Hắn nhất thời không ngừng được, liền tiểu ra quần. Hồ Quang Lâm than thở lắc đầu nói: Nhung Nhiễm, người hốn lộ cấp trên, ý đồ miêu hại Diêm Thành Hoàng. Diêm Vũ đột nhiên nói: Hồ đại nhân, Nhung Nhiễm không chỉ có làm như vậy, hắn ở dương gian còn cấu kết với Quỷ Cốc giáo, dùng túng yêu nhân miêu hại Hải Nhi chưa ra đời, dùng hồn phách của bọn họ chăn nuôi mãnh quỷ, đem thi thể Hải Nhi đưa cho yêu nhân Quỷ Cốc giáo làm đồ ăn, trong đó tội ác vô số, chậm rãi điều tra hẳn sẽ còn phát giác ra nhiều chuyện khác. Nhung Nhiễm nghe xong chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, trước mắt đen kịt một màu. Tên tiểu tử thối, người thật là hung ác. Cũng may Nhung Nhiễm cũng không được tính là tâm phúc của Hồ Quang Lâm. Hắn thật là âm xuất, một thành hoàng nho nhỏ còn không để vào mắt. Hồ Quang Lâm vì tự vệ mà vung tay lên trực tiếp hạ lệnh. Vậy trước đem Nhung Nhiễm bắt giam vào tầng 1 địa ngục. Người tới, Hồ Quang Lâm lên tiếng, bên ngoài phán quan điện rất nhanh liền xông vào một đám âm binh. Trừ bọn họ còn có một tên võ phán quan. Võ phán quan chắp tay hỏi, Hồ âm xuất có gì phân phó? Đem bọn tham quan ô lại này đến địa ngục. Mặt khác, người lại dẫn người đến dân gian một chuyến, điều tra hành động của Nhung Nhiễm ở dân gian. Phải điều tra rõ, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Hồ Quang Lâm nói. Võ phán quan kinh ngạc nhìn bọn Nhung Nhiễm một cái. Hắn mặc dù không có cùng Ngụy Chính Khanh thông đồng làm bậy, nhưng cũng không có nghĩ đến bọn họ làm ra sự tình nhanh như vậy, liền bị bại lộ. Bất quá như vậy cũng tốt, võ phán quan đã sớm nhìn bọn họ mà khó chịu. Vì vậy, võ phán quan lập tức nói với thủ hạ của mình, để bọn họ toàn bộ bắt hết cho ta. Nhóm âm binh lúc trước đều là thuộc hạ của Ngụy Chính Khanh, Lữ Bằng Trì, bây giờ muốn bắt chính cấp trên của mình, trong lúc nhất thời có chút do dự. Hồ Quang Lâm thấy vậy, tức giận đến râu ria đều muốn bốc khói. Đến âm xuất ta nói chuyện cũng không nghe được sao? Nhóm âm binh liền vội vàng lắc đầu. Mấy người tiến lên phía trước, dỡ xuống mũ quan, đeo lên xiềng xích cho bọn Ngụy Chính Khanh, Lữ Bằng Trì. Việc đã đến lúc này, Nhung Nhiễm đã hiểu ra đại thế đã mất, trong lúc nhất thời hồn bay phách lạc, khi thì cười, khi thì khóc, phảng phất đã phát điên. Nhung Nhiễm ra, lên đường bình an. Diệp Vũ đối với Nhung Nhiễm vất tay, Nhung Nhiễm đần độn mà cười hai tiếng, sau đó đối với Diệp Vũ nói, tiểu tử ngươi, đừng cao hứng quá sớm, chờ lão tử từ địa ngục đi ra, chính là ngày chết của ngươi. Diệp Vũ nhìn về phía Hồ Quang Lâm. Hồ đại nhân, Nhung Nhiễm ngày trước mặt ngài uy hiếp ta, có phải hay không nên tăng thêm cho hắn 500 năm hình phạt? Hồ Quang Lâm bất đắc dĩ gật đầu. Nhung Nhiễm nghe vậy tức đến thở hổn hển, mang theo xiển xích cũng không quên nhảy dựng lên mắng Diêm Vũ, đủ loại từ ngữ thô bỉ hạ lưu từ trong miệng hắn bay ra, nước bọt đều phun lên mắt Hồ Quang Lâm. Nhưng Diêm Vũ một chút cảm giác cũng không có, ngược lại chờ kết quả điều tra của võ phán quan, chỉ sợ Nhung Nhiễm đã đi địa ngục chịu hình đều đã là một loại hy vọng xa vời. Tội hắn phạm phải cũng đủ để hắn hồn phi phách tán. Lữ Bằng Trì hết sức oán độc nhìn chằm chằm Nhung Nhiễm, nếu không phải gia hỏa này, mọi người làm sao lại ra cái nông nỗi này. Người chọc ai không chọc, hết lần này tới lần khác chọc phải cái tên tiểu bạch kiểm này. Lữ Bằng Trì càng nghĩ càng giận, cuối cùng dứt khoát đẩy ra âm binh bên cạnh, đột nhiên xuất thủ trực tiếp bổ nhào lên người Nhung Nhiễm, cắn đầu hắn. Lữ Bằng Trì là âm tướng, thực lực mạnh mẽ hơn hẳn Nhung Nhiễm. Hắn vừa cắn xuống một cái, Nhung Nhiễm thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đầu đã bị rời khỏi thân. Thi thể không đầu quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng lắc lắc, máu tươi trên cổ phun cao hơn 2 mét. Còn không đợi thi thể ngã xuống, Lữ Bằng Trì đã rút ra hồn phách của Nhung Nhiễm tại chỗ, đánh đến hồn phi phách tán. Thẳng đến lúc này, võ phán quan mới tự mình xuất thủ cản lại Lữ Bằng Trì. Hồ Quang Lâm nhìn hồn phách của Nhung Nhiễm đã hóa thành tinh phách, sắc mặt âm trầm thở dài. Lữ Bằng Trì bất chấp vương pháp tự mình giết người, lại thêm 2000 năm hình phạt. Lữ Bằng Trì nghe xong một chút phản ứng cũng không có, cả người tựa như cái xác không hồn. Lúc này Diêm Vũ đột nhiên nói, Hồ đại nhân, ta ngược lại cảm thấy Lữ đại nhân giết Nhung Nhiễm là có công, ngược lại Nhung Nhiễm sớm muộn cũng phải chết, lúc nào chết ai giết cũng không phải điều vậy sao? Không bằng giảm hình phạt cho Lữ đại nhân, để hắn làm sao vô 100 năm, chờ thời hạn thi hành án của hắn, còn có thể đảm nhiệm âm quan lấy công trực tội. Diêm Vũ trong lòng rất hiểu, không có Hồ Quang Lâm chống đỡ, âm quan An Nhạc Thành cũng không dám làm cản như vậy. Cái gọi là lưu lại cho mình, cho người một đường sống, ngày sau dễ nói chuyện. Lữ Bằng Trì đã là phụ tá đắc lực của Hồ Quang Lâm. Nếu mình đem âm quan An Nhạc Thành toàn bộ giết sạch, sau này lúc thần âm không có ở bên, Hồ Quang Lâm chưa chắc sẽ cho mình mặt mũi. Vì lẽ đó, chẳng bằng hiện tại vị nữ bằng chỉ năn nỉ một chút, đem những tên địch nhân gián tiếp chuyển hóa thành bằng hữu tương lai. Quả nhiên, Lữ Bằng Chí nghe được Diêm Vũ nói, sắc mặt nguyên bản đã âm u, đầy tử khí, đột nhiên thoáng qua một đạo tinh quang, mong đợi nhìn Hồ Quang Lâm. Hồ Quang Lâm cũng là lão giang hồ, tự nhiên biết rõ mục đích của Diêm Vũ. Tất nhiên, Diêm Vũ đã cho hắn bậc thang, hắn tại sao lại không nể mặt mũi. Vì vậy Hồ Quang Lâm lộ ra nụ cười, gật đầu nói, vậy cứ theo lời Diêm Thành Hoàng mà xử lý. Đa tạ đại nhân, đa tạ Diêm Thành Hoàng. Lữ Bằng Trì vội vàng quỳ xuống, càng không ngừng dập đầu cảm tạ. Ngoại trừ Ngụy Chính Khanh té xỉu, còn lại hai văn phán quan lúc này không ngừng hâm mộ, hận không thể là người vừa rồi xông lên cắn chết Nhung Nhiễm. Chỉ tiếc Nhung Nhiễm chỉ có một, bọn họ cũng không có cơ hội nữa. Võ phán quan đưa tất cả mọi người đi, Hồ Quang Lâm kính trở về Lữ Bằng Trì, sắc mặt cũng đẹp lên không ít. Suy cho cùng, bồi dưỡng một phán quan vẫn là không dễ. Lữ Bằng Trì là tâm phúc của hắn, bây giờ mặc dù bị phán 100 năm, nhưng 100 năm đối với Hồ Quang Lâm mà nói cũng không được tính là quá lâu. Đến khi tất cả mọi người rút lui, thần âm mới nói, Hồ Âm Xuất, ba vị phán quan đều đã bị mang đi, bằng hữu của ta mang đến hồn phách, ai có thể phán định? Hồ Quang Lâm cười nói, nếu như thần âm phụ quân của Diêm Thành Hoàng không chê, lão phu tự mình thẩm phán, các vị thấy thế nào? Thần âm gật đầu, Diêm Vũ cũng đem hồn phách Quỷ Lam Nhi từ trong cơ hồn lệnh ra. Qua 7 ngày hồn phách, Quỷ Lam Nhi đã thành hình, nàng vẫn như cũ, duy trì bộ dáng trước khi chết, chỉ là sắc mặt tái nhợt không ít. Khi chết trong lòng Quỷ Lam Nhi cũng không có quá nhiều oán khí, vì lẽ đó thần trí thanh tỉnh rất nhiều. Nàng sau khi được thả ra, liền quỳ xuống trước người Diêm Vũ. Diêm Vũ hơi thở dài, đưa tay dịu nàng đứng lên. Vị này là Hồ Quang Lâm Âm Xuất. Cô đem chuyện của cô khi còn sống nói ra, mặc kệ Hồ đại nhân phán ra sao, cô cũng phải chịu, tranh thủ đời sau là một người tốt, Diêm Vũ nói. Quỷ Lam Nhi gật đầu, quay người quỳ trước mặt Hồ Quang Lâm. Kết quả thẩm phán của Quỷ Lam Nhi rất nhanh nhẹn có. Mặc dù có thần âm ở đây, nhưng Hồ Quang Lâm vẫn không có làm việc tư trái pháp luật. Kết hợp với những gì Quỷ Lam Nhi đã gặp, cùng chuyện nàng thành tâm hối cải, cuối cùng Hồ Quang Lâm phán Quỷ Lam Nhi vào tầng địa ngục thứ 7, chịu hình 800 năm. Tầng thứ 7 của địa ngục là núi đao địa ngục, những người tự sát sinh đều sẽ bị đưa đến chỗ này, mỗi ngày bỏ lên núi đao, chịu đựng nỗi khổ thân thể cắn đứt. Đối với cái này Quỷ Lam Nhi biểu thị tiếp nhận. Nàng mặc dù phạm phải tội nghiệp, nhưng lúc nàng chết đã hạ đao, cũng là người vô tội. Quỷ Lam Nhi nguyện ý chịu hình, tẩy thoát sai lầm của mình. Đồng thời Hồ Quang Lâm cũng chính miệng đáp ứng, chờ đến lúc Quỷ Lam Nhi hết hạn tù, hắn sẽ đích thân đưa Quỷ Lam Nhi đi chuyển thế đầu thai, đời sau nhất định sẽ là một người tốt, cả một đời bình an,